Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1848, Sa Hải Thần Tế tới. Hai cái nửa tháng bên trong, Diệp Chân mang theo khăn thản, vét sạch 43 cái sa tộc bộ lạc, thượng 10 triệu nhân khẩu, trong đó cỡ trung bộ lạc 11 cái, tiểu hình bộ lạc 32 cái. Trên thực tế, có 10 cỡ trung bộ lạc, tất cả đều là Diệp Chân ở mới bắt đầu trong một tháng hiện ra thần tích. Thu về tới tín ngưỡng của chính mình nguồn nơi. Sau nửa tháng, Diệp Chân chỉ đi trước một cái cỡ trung bộ lạc, khác hiện ra thần tích địa phương. Tất cả đều là tiểu hình bộ lạc, này là vì Diệp Chân một cái phát hiện, càng tiểu hình bộ lạc, càng sinh hoạt khó khăn. Hoàn cảnh ác liệt tiểu hình bộ lạc, sinh ra cuồng tín giả càng nhiều. Có chút tiểu hình bộ lạc, Diệp Chân thoáng hiện ra thần tích. Bộ lạc tất cả mọi người đều biến thành cuồng nhiệt nhất cuồng tín giả. Giống nhau số người xuống, những thứ này bộ lạc nhỏ sa tộc người, đóng góp tín niệm chi lực càng nhiều. Hai cái nửa tháng đi xuống, Diệp Chân huyền trong cung tín niệm chi lực đã tích lũy đến trình độ nhất định, có mấy vạn trích, dạng, thể tích so với dưa hấu còn lớn hơn. Nhiều như vậy tín niệm chi lực trôi lơ lửng ở Diệp Chân nguyên linh trước mặt, để cho Diệp Chân có một loại cảm giác quái dị. Dứt khoát, Diệp Chân liền thoáng thay đổi một chút hắn huyền cung bộ dáng. Ở nguyên linh phía dưới, bảy huyền linh cung trung tâm nhất, dùng thần niệm thay đổi huyền cung biến hóa ra một cái ao nước, dùng để chứa màu vàng kia giọt nước. Hơn nữa Diệp Chân đem điều này ao nước thoáng độ lượng hóa một chút. Ao nước có đáy nhọn hình bầu dục, có thể đại khái cho ra vàng này sắc giọt nước sức chứa. Trước mắt, Diệp Chân có tín niệm chi lực, cũng gần vàng này sắc giọt nước, ước chừng 2 thăng 40 ngàn trích, dạng. Bên cạnh, trái phải, thu hoạch hay lại là phi thường số lượng cao, chẳng qua là Diệp Chân nguyên linh, trong khoảng thời gian này chậm chạp tăng trưởng đến 3 tấc sau khi, liền cơ hồ sẽ không có gì tăng trưởng. Bất quá, loại tăng trưởng này, Diệp Chân còn là rất hài lòng. Nguyên linh từ 2 thốn tăng trưởng đến 3 tấc, đừng xem nhỏ bé chỉ tăng trưởng một nửa, nhưng là Diệp Chân thần hồn lực đo, nhưng là ước chừng tăng lên gấp đôi có thừa. Trừ lần đó ra, đáng giá nói một cái phải thì phải Diệp Chân khai sáng thần chi vinh quang, cũng gần y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Này y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn, theo như khan thản ý tứ, số người là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đem đã trở thành cuồng tín giả nhét vào Diệp Chân cái này thần sứ ảnh hưởng phạm vi bộ lạc tu vi ở thông thần cảnh trở lên võ giả. Toàn bộ nhét vào y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn. Ở y chỉ Sa Hải, nắm giữ tín ngưỡng cùng quân đội, thì đồng nghĩa với nắm giữ hết thảy, sẽ trở thành y chỉ Sa Hải vị vua không ngai. Bất quá Diệp Chân cảm thấy, đối sa tộc người sinh kế ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa sa tộc không giống như là Đại Chu, có thể dùng cường đại vũ khí chiến tranh vũ trang tu vi giống vậy võ giả, để cho bọn họ nắm giữ đối kháng giới vương cảnh thậm chí là đạo cảnh cường giả đoàn thể thực lực. Huống chi, đối Diệp Chân mà nói, một cái cơ động tính cao thủ mạnh hơn quân đoàn, so với một người cân nhắc hơn triệu quân đoàn bình thường ý nghĩa lớn hơn. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Khăn Thản đem y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn, chia làm quân đoàn bình thường cùng thần vệ quân đoàn, nhét vào Diệp Chân vị này thần sứ vinh quang chiếu rọi xuống bên trong bộ lạc chiến sĩ thông thường. Toàn bộ nhét vào y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn, đang để cho những thứ kia tràn đầy cuồng tín giả các chiến sĩ ở trong biển cát hướng thiên thần thề. Vĩnh viễn thành tâm ra sức thần sứ, vĩnh viễn bảo vệ y chỉ Sa Hải thiên thần vinh quang sau khi những chiến sĩ kia như cũ giao cho các bộ lạc tù trưởng thống lĩnh, Vô Diệp Chân vị này thiên thần thần sứ mệnh lệnh, không làm đặc thù điều động. Bất quá, Diệp Chân lại rút ra các bộ lạc giới vương cảnh cường giả. Ở y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn kiến chế xuống, hợp thành một nhánh thần vệ quân đoàn. Theo như Diệp Chân tối ý tưởng ban đầu, là mỗi cái bộ lạc rút ra đến một cái hai cái giới vương cảnh võ giả tổ thành thần vệ quân một dạng. Bất quá, khăn thản nhưng là càng cấp tiến, muốn từ nhét vào Diệp Chân thần sứ huy hoàng xuống mỗi cái bộ lạc giới vương cảnh võ giả bên trong, rút ra một nửa thậm chí 2/3 tới tổ kiến thần vệ quân một dạng. Diệp Chân minh bạch khăn thản nghĩ muốn pháp, bỏ ra thuần túy tín ngưỡng, trở về thuộc về đến y chỉ Sa Hải thiên thần ôm ấp hoài bão sau khi. Khăn thản vị này Lam Bào Tế Ti cũng có lớn hơn dã vọng, chính là tịch ngắm mượn Diệp Chân vị này thần sứ hào quang leo lên cao hơn quyền lực đỉnh phong. Cái này cùng khăn thản tín ngưỡng không một chút nào mâu thuẫn. Một điểm này, Diệp Chân hoàn toàn hiểu, cũng càng tán thành. Ngược lại ở loại tín ngưỡng này hệ thống xuống, lấy hắn cái này tự mình triển hiện thần tích thần sứ danh vọng, khăn thản muốn giá không hắn, đó là căn bản không thể nào. Diệp Chân một câu nói, liền có thể làm những thứ kia cường đại sa tộc nhân trung giới vương cảnh võ giả trở nên bị chết. Tại loại này hệ thống xuống, khăn thản nắm giữ lực lượng thì tương đương với Diệp Chân nắm giữ lực lượng, cho nên Diệp Chân hay lại là tán thành khăn thản cách làm. Khăn thản dùng một câu nói phục rồi Diệp Chân, nắm chặt lên quả đấm, so với bất kỳ một đầu ngón tay đều phải gấp trăm lần trở lên. Đem Diệp Chân dưới quyền các bộ lạc giới vương cảnh cường giả tập trung lại, giống như là đem quả đấm nắm lại tới như thế. Dù là các bộ lạc chú đóng lực lượng vì vậy mà yếu bớt, cũng không người dám tùy ý khi dễ những thứ kia bộ lạc, bởi vì có một con lúc nào cũng có thể sẽ oanh tới quả đấm, sẽ để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, các bộ lạc cũng không thể không có đối phó đột phát trạng huống chú đóng cường giả. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định rút ra các bộ lạc giới phương vào trong cường giả một nửa, xây dựng là y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội. Trước mắt, cái này toàn bộ do giới vương cảnh cường giả tạo thành thần vệ đại đội, số người đã đạt tới 126 người, ở y chỉ Sa Hải bên trong đã coi như là một cổ lực lượng không nhỏ rồi. Cũng chính bởi vì có chi này 126 người thần vệ đại đội hộ vệ, trong đó đại đa số người càng là Diệp Chân cuồng tín giả, để cho Diệp Chân cái này thần sứ sức thuyết phục càng ngày càng mạnh, đến mỗi một cái bộ lạc còn không dùng Diệp Chân hiện ra thần tích, Diệp Chân cái này thần sứ thân phận trước hết lấy được công nhận. Dưới tình huống này, Diệp Chân một đường thượng tướng mỗi cái bộ lạc nhét vào ảnh hưởng của mình phạm vi phương thức thì biến sắc. Trước là Diệp Chân trước hiện ra thần tích, mà bây giờ, tỉ như trước mắt Diệp Chân chỗ ở cái này nguyên cát bộ lạc, chính là trước do cái bộ lạc này tu trưởng cùng dũng sĩ đi trước xác nhận Diệp Chân thần sứ thân phận, sau đó để cho bọn họ triệu tập bộ lạc tộc nhân, dùng một bộ do khăn thản biên chế rất có thần đúng vị đạo nghi thức quỳ lạy Diệp Chân. Sau đó ở tại bọn hắn thời gian dài cầu nguyện và khẩn cầu bên trong, Diệp Chân mới có thể hiện ra thần tích. Dùng khăn thản lại nói, càng khó khăn lấy được một số thứ, càng chân quý, cũng mới sẽ quý trọng. Cho nên, khăn thản đem điều này nghi thức cầu khẩn gây ra phức tạp, đồng thời thời gian kéo dài cũng tương đối dài. Những thứ kia sa tộc người ít nhất phải thành kính vô cùng cầu nguyện gần nửa ngày, Diệp Chân mới có thể xuất thủ hiện ra thần tích. Ở loại mô thức này xuống, các bộ lạc xuất hiện cuồng tín giả tỷ lệ, nếu so với trước kia tỷ lệ nhô cao một chút, mà giờ khắc này, một màn này đang ở nguyên cát bộ lạc diễn ra. Nguyên Cát bộ lạc là một cái có hơn 400.000 người sa tộc bộ lạc. Giờ phút này 99% trở lên tộc nhân đều bị tập trung đến Nguyên Cát bộ lạc trung tâm tập trung mà. Vô luận là nam nữ già trẻ, giờ phút này quy quy củ củ quỳ xuống lấy Diệp Chân làm trung tâm bốn phương tám hướng. Ở dưới ánh nắng chói chan làm thành kính nhất cầu nguyện. Cầu nguyện y chỉ Sa Hải Thiên Thần Huy Hoàng lần nữa chiếu sáng. Đang mong đợi thần tích hạ xuống. Đang mong đợi y cây sồi xanh thần thụ chi hoa lần nữa khai biến bộ lạc. Thời gian dài như vậy quỳ sát ở dưới ánh nắng chói chan. Để cho rất nhiều thể nhược thể hư thậm chí vốn là có bệnh sa tộc người. Vô pháp chống đỡ tiếp. Có hôn mê tại chỗ. Có thoát nước yếu ớt. Còn có phát bệnh té xỉu. Mỗi khi có người té xỉu thời điểm, mặc màu trắng tơ lụa trường bào thần sứ Diệp Chân, quanh thân tản ra thần thánh khí tức Diệp Chân, sẽ xuất hiện ở đó những người này bên người. Y chỉ Sa Hải Thiên Thần vinh quang, không chỗ có ở đây không? Nhẹ đinh một tiếng, vừa mới hôn mê sa tộc người, sẽ hữu nhược bị thần quang chiếu sáng một dạng tại chỗ tỉnh lại. Hơn nữa trạng thái tốt không cách nào hình dung, để cho những thứ kia sa tộc người lệ nóng doanh tròng đang lúc. Cũng khiếp sợ không thôi, dưới tình huống bình thường, một khi Diệp Chân bắt đầu hiện ra thần tích, những người này sẽ trước nhất trở thành Diệp Chân cuồng tín giả. Hơn nữa so với bình thường cuồng tín giả còn bền hơn định. Cho dù là ngày sau Diệp Chân rời đi, những người này cũng sẽ cố định truyền bá Diệp Chân cái này thần sứ thần uy. Kiên quyết bảo vệ Diệp Chân cái này thần sứ hình tượng cùng quyền uy. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ hình thức khinh nhờn. Thật ra thì Diệp Chân cứu chữa hôn mê bọn họ, dùng tay đoạn vô cùng đơn giản, chính là bổ sung một chút thủy linh lực hoặc là ất mộc linh lực. Rất dễ dàng liền tỉnh lại. Loại này thủ đoạn, đừng nói Diệp Chân, chính là thần vệ đại đội chúng đại đa số giới vương cảnh cường giả đều có thể ung dung làm. Nhưng vấn đề là, loại này sự tình, dù là phổ thông đi nữa, một khi do Diệp Chân cái này thần sứ làm được, ở đó nhiều chút sa tộc người trong mắt, thì có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Không sai biệt lắm, nhìn cầu nguyện gần nửa ngày mấy trăm ngàn sa tộc người. Diệp Chân gật đầu một cái, ánh mắt thì nhìn hướng Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng. Các người đối y chỉ Sa Hải Thiên Thần thành kính cùng trung thành. Đả động rồi vốn thần sứ. Cũng để cho thiên thần giáng xuống chúc phúc chỉ ý, y chỉ Sa Hải Thiên Thần vinh quang, sẽ vĩnh viễn chiếu sáng cùng phù hộ bọn họ thành kính nhất cùng trung thành nhất con dân. Trong miệng đinh tụng, Diệp Chân ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng, người sau lập tức liền kích động vạn phần dâng lên một cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ bên trong là số lượng cao y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Theo cái đó trang bị đầy đủ chữ vật giới chỉ mầm mống chậm rãi phiêu hướng Diệp Chân. Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng, dũng sĩ cùng với tất cả sa tộc người, đều dùng ước mơ ánh mắt nhìn về phía thần sứ Diệp Chân. Diệp Chân thần niệm động một cái, định giống như trước như thế, tao bao vô cùng biểu diễn thần tích. Để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Nguyên Cát bộ lạc. Nhưng là ngay tại giây phút này, một tiếng phảng phất phích lịch giống vậy tiếng hừ lạnh trực tiếp ở Diệp Chân trong đầu nổ vang. Giả thần giả quỷ, dám ở lão phu trên địa bàn gây sự, thật là chán sống rồi. Cơ hồ là đồng thời, một đạo bàng bạc vô cùng uy áp khí tức đang ở từ xa phương hối hả tiếp theo. Chớp mắt một cái, kia một đoàn lưu quang liền đã tới bầu trời. Một người mặc trường bào màu vàng óng lão giả, khi thế hung hăng mang theo mấy vị lam bào tế ti cùng trên trăm vị thần điện võ sĩ hiện ra thân hình. Thấy như vậy một màn phía dưới khan thản, thân hình chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp cho Diệp Chân truyền âm nói: "Thần sứ đại nhân, Sa Hải thần tế, người trước mắt này là y chỉ thần điện Sa Hải thần tế một trong ngu rốt lực Tây. Chúng ta mấy ngày nay nhét vào của ngươi huy hoàng chiếu rọi xuống mấy cái bộ lạc tối đỉnh cấp người có. Thật ra thì chính là chỗ này vị Sa Hải thần tế ngu rốt lực Tây địa bàn." Diệp Chân trong mắt hơi híp, ánh mắt nhanh hướng Sa Hải thần tế ngu rốt lực Tây kia âm u vô cùng ánh mắt. Đã hơn 2 tháng, y chỉ thần điện tầng cao nhất, Sa Hải thần tế rốt cuộc người đến, rốt cuộc có phản ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,